Khi đó đúng là chạng vạng, dáng màu đầy trời, ta cảm thấy được nàng như tiên nữ từ trong hào quang bay ra ngoài. Trần A Phúc suy nghĩ một chút, vậy hẳn là thời điểm nàng mới đến đường viên. Đi làm không bao lâu, nàng vui thích nhìn hắn cười nói. Khi đó chàng, liền vừa ý thiếp, Sở Lệnh Tuyên lại lắc lắc đầu, khiến Trần A Phúc rất là bị thương, cái miệng nhỏ nhắn cũng chu lên. Nho nhỏ nói, thầm, chàng cứ thành thật như vậy, lời nói dối có thiện ý không biết. Nói, Sở Lệnh Tuyên hơi cong môi một cái, ôm eo nhỏ của nàng càng chặt hơn. Nhẹ nói, khi đó ta đang suy nghĩ cô nương xinh đẹp như thế, lương thiện, thông tuệ, không biết người nam nhân nào có đủ may. Mắn lấy về nhà, khi đó ta căn bản không nghĩ tới mình sẽ là nam nhân. May mắn kia, từ khi trong nhà xuất hiện biến cố ta trước đến giờ không? Nghĩ tới nữ nhân, không nghĩ tới lấy vợ, tâm tâm niệm niệm đều là làm. Đại sự như thế nào? Nàng là cô nương tốt như thế, ta căn bản không dám nghĩ, sợ bảo vệ không được ngược lại sẽ hại nàng. Về sau tiếp xúc ta cảm thấy được ta lại cũng không rời bỏ nàng, muốn ngày ngày cùng một chỗ với nàng, cảm thấy nàng cũng là một đại sự trong nhân sinh của ta. Đại sự quan trọng nhất, ta liền bắt đầu mưu đồ, như thế nào mới có thể bảo vệ nàng an toàn, như thế nào không cho nữ nhân kia vươn tay đến trên người nàng, như thế nào để cho trưởng bối cam tâm tình nguyện tiếp nhận nàng, nghĩ kỹ một ít này, mới bắt đầu nghĩ nên như thế nào cưới nàng về nhà, nếu không phải thất hoàng tử quấy rối, để cho chúng ta ở dưới loại tình huống kia vội vàng đính hôn, ta sẽ để cho nàng cùng cha. Mẹ nàng nhìn đến thành ý càng lớn của ta, Trần A Phúc bị cảm động, nam nhân này hết suy tính thảy đều vì nàng, dự định hết thảy đều vì nàng, hao hết tâm tư lấy nàng về nhà. Đời trước tha, thiết ước mơ mà không được một tờ hôn thư, nam nhân này cho nàng, hơn nữa còn hao hết tâm tư cho nàng như thế, hắn không có lời thề son sắt, lại dùng hành động thực tế chứng minh hắn yêu nàng đến cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bị người nam nhân kia vứt bỏ, nhưng ông trời lại cho nàng một nam nhân tốt hơn. Người nam nhân kia làm cho nàng yêu đến không có tự tôn, yêu đến đau đớn. Triệt để tâm can, lại mất đi sinh mệnh. Tại thời khắc kiều diễm này, tại sao nàng lại nhớ tới hắn? Trong mắt nàng vọt lên một tầng hơi nước, không thể còn nghĩ tới hắn nữa. Chiêu Ninh, em, Lơ Quy Đòn, D, L, Quy, D, đi qua yêu, đi qua hận, đi qua không cam lòng, đi qua đủ loại. Nên bỏ xuống rồi, một đời này, hắn cùng với nàng mới gặp gỡ, hắn cứu nàng, đây là số mệnh của hắn và nàng. Về sau, bọn họ lại tình cờ gặp gỡ, hiểu nhau, yêu nhau, đây là duyên phận của hắn và nàng. Về sau, trong mắt nàng, trong lòng nàng, chỉ có nam nhân này. Nàng ôm cổ hắn, vùi đầu ở ngực hắn, nước mắt chảy ra. Sở Lệnh Tuyên hỏi vội, sao nàng lại khóc rồi? Trần A Phúc không ngẩng đầu, ồm ồm nói, ngốc tử, là thiếp cảm động. Vừa mới dứt lời, thân thể liền cứng đờ, nàng cảm giác được hắn hừng hực. Cách chương.